Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, Khổng Tước tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Ngọc Nghiễm, ngươi đây là muốn? Lô Văn Dịch con mắt thu nhỏ lại. Lão Lô, ta mệnh không nhiều, ngươi hẳn phải biết, ta không có mấy năm. Ngọc Nghiễm nghiêm mặt nói, nhưng là ta nếu là đi rồi, Ngọc gia liền triệt để xong, ta Ngọc gia nhất định phải tìm cái dựa vào mới được. Thế lực khác ta không yên lòng, một khi ta Ngọc gia dựa vào hướng về bọn họ, 8-9 phần 10 liền bị nghiền ép sạch sẽ. Nhưng là Đạo Lăng không giống, hắn tâm tính chính trực, có thể tín nhiệm, ta cũng phải sớm làm chuẩn bị. Ngọc Nghiễm hạ một quyết tâm, Ngọc gia là gia đại nghiệp đại, nhưng là Ngọc Nghiễm tuổi thọ không nhiều, một khi hắn ngã xuống, đến thời điểm Ngọc gia chắc chắn bị lật đổ. Ngọc Nghiễm chuẩn bị đem Ngọc gia giao cho Ngọc Tuệ Tâm. Trước đây hắn không có ý nghĩ này, nhưng là hiện tại hắn có, bởi vì Ngọc Tuệ Tâm rất nhanh sẽ bước vào tuyệt phẩm Kim Đan Tông Sư. Quan trọng nhất chính là Ngọc Tuệ Tâm là cửu âm thần thể, đây mới là đại sự. Nhân tộc chí cường thập đại thể chất một trong cửu âm thần thể, nhưng là Ngọc Tuệ Tâm hiện tại quá yếu, nàng không thể khống chế Ngọc gia. Thế nhưng có nhân thế gian dựa vào liền không giống. Ngọc Nghiễm lựa chọn nhân thế gian nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Đạo Lăng. Đạo Lăng tồn vong cùng Ngọc gia tồn vong đều nhanh cuốn lấy nhau. Nói cũng là, ngươi quyết định này ngược lại có thể Lô Văn Dịch lý giải Ngọc Nghiễm. Bởi vì mấy năm trước hắn xin nhờ quá Lô Văn Dịch. Một khi hắn tọa hóa, hy vọng Lô Văn Dịch trợ giúp Ngọc gia có thể vượt qua cửa ải khó. Nhưng là Lô Văn Dịch ở mạnh, cũng là một cái người cô đơn. Nếu là chân chính bàn về mạnh mẽ, tự nhiên là nhân thế gian. Nhân thế gian nhưng là có hỗn độn chí bảo tọa chấn. Ngọc Nghiễm gia gia, ngươi sẽ không phải muốn cho đem Tuệ Tâm gả cho tiên sinh chứ? Tố Nhã không nhịn được cô một tiếng. Ha ha ha, Lô Văn Dịch cùng Ngọc Nghiễm không nhịn được bật cười. Nếu là thật có thể, bọn họ đổ thật không có ý kiến. Nhưng là hiện tại nơi nào là đàm luận chuyện như vậy, thời điểm A. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp một ngày đi qua. Ngọc Nghiễm lo lắng chờ đợi, không biết lần này Đạo Lăng có thể hay không đem cấp độ sâu phong ấn phá giải đi. Bên trong gian phòng, một trận lại một trận thần thánh mà lại uy nghiêm khí tức không ngừng tràn ra. Ánh sáng màu vàng óng cuồn cuộn, nương theo từng sợi óng ánh tiên hà bắn ra bốn phía. Đạo Lăng khí tức toàn lực bạo phát, thánh thể lực lượng bản nguyên che ngập bầu trời tuôn ra hướng về Ngọc Tuệ Tâm ngọc thể bên trong. Nương theo đạo tộc tộc ấn, thẩm thấu đến Ngọc Tuệ Tâm trong cơ thể. Ngọc Tuệ Tâm da thịt trắng như tuyết hiện ra đỏ ửng. Óng ánh trên da thịt có giọt mồ hôi nhỏ không ngừng chảy xuôi. Xiêm y đều bị thấp cộc cộc. Ngọc Tuệ Tâm cảm giác trên người có rất nhiều con kiến ở loạn leo. Cái cảm giác này vừa là thoải mái lại là rất khó nhẫn nại. Đạo Lăng đã phá tan tầng thứ 2 phong ấn. Hiện tại chính đang đột phá tầng thứ 3 phong ấn. Đạo Lăng cảm giác lần này có thể phá tan Ngọc Tuệ Tâm tầng thứ 3 phong ấn. Đạo Lăng trên trán có một đạn óng ánh thần văn đang tràn ngập. Đây là đạo tộc tộc ấn, gần hóa hình đạo tộc tộc ấn, phá tan Ngọc Tuệ Tâm tầng thứ 3 phong ấn nên được rồi. Tức Nhưỡng đã từng nói, một khi đạo tộc tộc ấn triệt để hóa hình, đến thời điểm đạo tộc huyết mạch sẽ tăng cường một đoạn dài. Một khi một ngày này đến, đạo tộc mới sẽ thể hiện sức mạnh huyết thống mạnh mẽ cấp độ. Bất quá Đạo Lăng cảm giác đạo tộc tộc ấn muốn triệt để hóa hình, trừ phi hắn tìm tới vô thượng bảo huyết. Thứ hai chính là bước vào thần vương cảnh giới, khác biệt đều rất khó. Đạo lăng trong cơ thể lực lượng bản nguyên thiên tí vạn lũ tràn ra, làm sắp tiêu hao hết thời điểm, rốt cục đột phá tầng thứ ba phong ấn. Vù một tiếng, ngọc tuệ tâm trong cơ thể bị bao bọc y nguyên cửu âm chi khí đột nhiên tiết ra ngoài mà ra. Một tia lại một tia, giống như một loại tiên khí giống như vậy, che ngược bầu trời tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Có cửu âm thánh thể lực lượng bản nguyên, thánh thể nên trở nên mạnh mẽ, tức những bắt đầu quan tâm mà ni ngọc tuệ tâm cửu âm chi khí. Cho đạo lăng một loại bản nguyên phản phổ cảm giác, điều này làm cho đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Cảm giác cửu âm thần thể cùng nguyên thủy thánh thể thật giống có quan hệ gì. Thế nhưng hiện tại hắn không công phu suy tư những chuyện này. Những này bản nguyên chi khí để đạo lăng bản nguyên triệt để cuồng bạo đứng dậy. Bản nguyên chi hải đều phát ra nặng nề như lôi nổ vang. Một cái to lớn đại dương thịnh liệt chập trùng, sấm vang chớp giật, biển gầm rung trời, to lớn sóng biển mãnh liệt bão phát, bản nguyên phát sinh một loại đại biến, ở tỏa thiên quyền thần thông bên cạnh, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nội bộ mơ hồ muốn dựng dục ra một môn kinh thế thần thông. Ha ha, ta đệ nhị môn bản nguyên thần thông. Đạo lăng mừng như điên. Tỏa thiên quyền chính là đệ nhất. Môn quyền pháp này uy năng ngập trời. Một khi phát động, có thể phong thiên tuyệt địa. Đã rất lâu không ai có thể ép hắn đánh ra cái môn này bảo mệnh thần thông. Nhưng là này đệ nhị môn bản nguyên thần thông đến cùng là cái gì đây? Đạo lăng không nhịn được chờ mong. Mà lúc này hắn phi thường kinh dị. Cảm giác bản nguyên cùng thân thể bắt đầu hòa hợp thông suốt. Ầm ầm, đạo lăng thân thể trong nháy mắt đại biến. Một trận lại một trận khủng bố khí lưu nương theo vận chuyển. Lộ chân lông đều phụt lên ngập trời áng vàng. Sợi tóc của hắn đều muốn biến thành màu vàng nhạt. Hắn hô hấp, gian phòng đều ở rì rào run run. Không gian nổ vang, theo hắn hô hấp, vùng thế giới này đều đi theo chập trùng. Đây là một loại quỷ dị biến hóa. Để đạo lăng trong lúc nhất thời thất sắc. Hắn cảm giác cả người đều có một loại vô cùng vô tận thần lực. Đây là, đạo lăng khiếp sợ, bản nguyên lại một lần nữa đột phá, cùng hắn thể phách tương dung. Hắn cảm giác thực lực tăng cường rất nhiều. Không tồi không tồi, nguyên thủy thánh thể rốt cục có chút uy thế. Tuy rằng khoảng cách đại thành còn cực xa. Bất quá hiện tại cũng coi như là tiểu có thành tựu, tức những than thở. Thánh thể thần tàng, hiện tại bắt đầu khai cuộc à. Đạo lăng một trận kinh hỉ. Hắn cảm giác thánh thể bắt đầu phát huy uy năng, cực kỳ kinh người. Một khi bạo phát có thể lực ép sơn hà, không kém bao nhiêu đâu. Đã bắt đầu đào móc. Không nghĩ tới này phong ấn giúp ngươi một đại ân, tức những than thở đạo lăng gặp gỡ. Chờ ngươi bước vào thần vương cảnh giới, ở thần cảnh mới là mạnh nhất cấp độ, thánh thể chi uy cũng sẽ bị ngươi đánh ra, tức những phỏng chừng, đến vào lúc ấy, đạo lăng sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ vô cùng, lực ép chư thiên vạn giới kỳ tài nằm dạp run rẩy. Bất quá con đường này còn có chút xa, ta nếu có thể ở phá tan một tầng phong ấn, thánh thể nhất định sẽ lại một lần nữa tăng cường, đạo lăng có chút tiếc hận. Tầng thứ tư phong ấn hắn cảm giác cực kỳ đáng sợ. Ngọc tuệ tâm trong cơ thể nhưng là có 7 tầng phong ấn. Mỗi một tầng phong ấn ẩn chứa bản nguyên khí tức đều vô cùng lớn lao. Còn loại này năng lượng ngọc tuệ tâm liền vô phúc hưởng thụ. Trong cơ thể nàng có phong ấn, ngăn cách loại này năng lượng rót vào. Thần thông ở thai nghén, ta thánh thể còn chưa đủ mạnh, không cách nào dựng dục ra đến. Bước vào thần vương cảnh giới tính toán liền gần đủ rồi. Hy vọng cho ta một chút kinh hỉ. Đạo lăng con mắt cũng rơi vào bản nguyên bên trong không gian. Đệ nhị môn thần thông đã bắt đầu thai nghén. Bất quá mới vừa mới bắt đầu. Thật không biết sẽ dựng dục ra sao thần thông. Đạo lăng phi thường chờ mong. Ngọc Tuệ Tâm cũng chuyển tỉnh rồi. Nàng sờ sờ thân thể của chính mình, vui vẻ nói, tiên sinh, ta cảm giác cầm cố lại ít đi rất nhiều. Đó là tự nhiên, rốt cuộc phá tan rồi tầng thứ ba phong ấn. Đạo lăng cười nói, như vậy liền dễ làm, chờ ta ngày sau tu hành cao, sẽ có thể giúp ngươi không ngừng phá tan phong ấn. Đa tạ tiên sinh. Ngọc Tuệ Tâm đôi mắt đẹp khẽ run, nàng lấy ra một cái hư không túi nói rằng, Tuệ Tâm sức yếu, giúp ngươi trên ngươi cái gì đại ân. Đây là ta những năm này luyện chế đan dược, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có thể trợ giúp ngươi. Tuệ Tâm, ngươi làm cái gì vậy? Đạo lăng khẽ cau mày, nói rằng, đừng tìm ta khách khí như thế. Các ngươi Ngọc gia đã giúp ta đại ân. Đan dược này ta cũng không thể muốn, Ngọc gia là Ngọc gia, ta là ta, không thể cùng luận. Ngọc Tuệ Tâm lắc lắc đầu, đem hư không túi đưa tới nói rằng, tiên sinh nếu là không thu, trong lòng ta băn khoăn, hiện tại thời cuộc rốt cuộc không giống, còn mời tiên sinh nhận lấy đi. Được rồi, ta liền nhận lấy. Đạo lăng cười khổ. Đan dược hắn vẫn đúng là muốn. Bất quá Ngọc Tuệ Tâm thủ bút làm cho nàng phi thường khiếp sợ. Đan dược số lượng tuy rằng ít, thế nhưng viên viên đều là tinh phẩm. Hơn nữa toàn bộ đều là tăng cao thực lực đan dược. Nửa bước kim đan đủ có hơn 50 viên. Kim đan cũng có 8 viên. Này không phải là một số lượng nhỏ. Mà Ngọc Tuệ Tâm lấy ra những đan dược này, cũng là cân nhắc nhân thế gian. Nàng biết mình giá trị bản thân, lấy ra bảo vật đạo lăng e sợ đều không lọt nổi mắt xanh. Liền làm chút đủ khả năng sự tình. Tuệ Tâm, cảm tạ ngươi, này đều là ta đủ khả năng sự tình. Ta rất yêu thích nhân thế gian. Ngọc Tuệ Tâm híp mắt mỉm cười. Nhân thế gian tập kích cựu giới học viện sự tình nàng đã sớm biết. Một cái mới trưởng thành mấy năm thế lực liền dám tập kích cựu giới học viện. Loại này vô vị tinh thần. Ngọc Tuệ Tâm sau khi biết rất là thán phục. Phòng cửa mở ra, nhìn thấy Ngọc Tuệ Tâm bệnh tình chuyển biến tốt. Ngọc Nghiễm kinh hỉ không gì sánh được. Tuy rằng chưa từng giải quyết triệt để, thế nhưng chỉ cần đạo lăng thực lực tăng cường, liền có biện pháp. Hai người các ngươi ra ngoài chơi đi, chúng ta cùng có một số việc muốn nói một chút. Ngọc Nghiễm nói rằng, ta để tiểu muội cùng Mộng Vũ mang bọn ngươi khắp nơi đi dạo đi. Đạo lăng đem đạo tiểu lăng cùng Viêm Mộng Vũ gọi tới, để Tố Nhã cùng Ngọc Tuệ Tâm một trận kinh ngạc. Tự nhiên nhận ra ngày đó hai người bọn họ có thể nắm giữ một tôn thông linh bảo vật, chống lại Thanh Nguyệt Hoàng tộc, Thiên Địa Chí Tôn. Ngọc Nghiễm khóe miệng đều là vừa kéo, chính mình liền nhìn ra các nàng tu hành. Hắn cùng Lô Văn Dịch liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút run rẩy. Nhân thế gian dĩ nhiên cất giấu ba vị Thiên Địa Chí Tôn, còn có một vị, dòng dã bốn vị. Nhưng là Lô Văn Dịch cùng Ngọc Nghiễm không rõ ràng, có còn hay không người thứ năm. Thập giới quá bán anh kiệt, đều hội tụ ở nhân thế gian. Ngọc Nghiễm chuẩn bị gia tăng thẻ đánh bạc, đây là chuyện lớn bằng trời, người ngoài không biết được. Nhân thế gian cũng đem chuyện này bảo mật phi thường hoàn hảo. Ngọc Nghiễm cùng Lô Văn Dịch không là người ngoài, để bọn họ biết chưa từng không là chuyện xấu, trái lại là chuyện tốt. Bất quá Lô Văn Dịch rất kinh dị, Nhân thế gian tại sao có thể có nhiều như vậy thiên địa chí tôn? Này không phù hợp lẽ thường a, bởi vì toàn bộ thập giới, một giới có thể sinh ra một cái đã ghê gớm ấy, bọn họ chỉ là biết đạo lăng từ tàng giới đi ra. Cái khác mấy vị ở nơi nào sinh ra liền không rõ ràng. Chuyện như vậy hắn cũng không tốt hỏi dò. Lô Văn Dịch cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ. Cổ xưa tới nay, một ít lão quái vật đều biết. Trong tình huống bình thường một giới trên căn bản sinh ra một vị thiên địa chí tôn. Nhưng là nhân thế gian dĩ nhiên có bốn vị. Này có thể là không bình thường đại sự. Mà lúc này, gió nổi mây vần thập giới, truyền ra một tin tức, gây nên to lớn rung động. Khổng Tước bị Thánh Viện vẫn truy sát. Hiện tại nàng chạy trốn tới Bảo Sơn cấm khu. Ngoặc kép, hết chương.